Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia Chu Tiên Thương khí thế vô cùng kinh khủng, một thương này, vì thế kinh người, nhưng mà để cho Vương Tuyệt kinh ngạc là, hắn một thương này, lại là đâm vào không khí, Chu Tiên Thương ngay cả đầu chính hắn, trực tiếp một đầu bắn vào luân hồi chân giới trong cửa vào, trong nháy mắt liền bị Vương Đằng truyền tống chuyển tới luân hồi chân giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đối diện Lý Cầu Chân thấy cảnh này, trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, đồng thời khóe miệng giật một cái, tiểu tử ngươi diễn ta, bởi vì, đây hết thảy thật sự là quá nước chảy mây trôi. Cái kia Vương Tuyệt đều liên tục không ngừng lưu, một đầu liền đâm vào Vương Đằng triệu hoán đi ra luân hồi chân giới trong cửa vào, biến mất không thấy gì nữa, đến mức để cho Lý Cầu Chân sinh ra một loại đối phương là đang cố ý diễn cảm giác của hắn, mà Tần Trường Sinh nhưng là mỉm cười, lắc lắc ống tay áo, thản nhiên đem luân hồi chân giới thu vào, còn nhịn không được cảm thán nói, ai, gia hỏa này thực sự là biết chuyện a, mở cửa chính mình liền hướng bên trong chui. Hắn hướng về phía Lý Cầu Chân dựng thẳng lên một ngón tay cái, tán dương, thượng đạo. Lý Cầu Chân khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ thượng đạo, chương 2526 trấn áp Lý Cầu thật. Thứ 2526 chương. Lý đạo hữu, ngươi nói đúng không? Gặp Lý Cầu Chân bất nói chuyện, Vương Đằng nhíu mày, hướng về phía Lý Cầu Chân dò hỏi, ha ha, vân vân rất thượng đạo a. Lý Cầu Chân khóe miệng co giật đạo. Thì ra ngươi cũng cảm thấy như vậy, lại nói, Lý đạo hữu, bây giờ nguy cơ giải trừ, ngươi có phải hay không cũng nên có chút biểu thị. Vương Đằng mỉm cười, nhìn xem Lý Cầu Chân, bỗng nhiên nhíu mày, mở miệng nói ra, ân, có ý tứ gì? Lý Cầu Chân lập tức hai mắt khiếp lại, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng đạo, vừa rồi ngươi lọt vào hai người vây công, vô cùng nguy hiểm, nếu không phải ta trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, thay ngươi giải quyết hai cái này phiền phức. Ngươi bây giờ nói không chừng đã gặp nạn tại trong tay hai người, chẳng lẽ ngươi không nên có điểm biểu thị sao? Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, Lý Cầu Chân lập tức khóe miệng giật một cái, trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ không phải ngươi nhìn trúng trong cơ thể của bọn họ tiên đạo quy tắc trật tự sao? Nói đến, Vương đạo hữu vừa mới thế nhưng là nói ngươi ta liên thủ đánh tan trấn áp hai người này, sau đó ngươi ta cùng chia đều hai người này thể nội tiên đạo quy tắc trật tự. Bây giờ chẳng lẽ không phải là ngươi đem bên trong một đầu tiên đạo quy tắc trật tự giao cho ta sao? Lý Cầu Chân mở miệng nói, phải không? Thế nhưng là hai người này không phải đều là ta trấn áp sao? Có quan hệ gì tới ngươi? Vương Đằng lông mày nhíu lại, nhìn xem Lý Cầu Chân đạo, xem ra Lý đạo hữu có chút không lên đường a, rõ ràng là ta cứu được ngươi, ngươi chẳng những không có nửa phần cảm kích, ngược lại còn nghĩ chia cắt trong tay ta tiên đạo quy tắc trật tự. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng yếu ớt thở dài, nói, ai, thôi, đã như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự rước tạ lễ. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp hướng phía trước bước ra, một cổ cường đại khí thế, lập tức từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, đồng thời, cổ ma lão tổ, kiếm sơn lão tổ bọn người, sớm đã phong tỏa hư không, thành vây quanh chi thế, vây Lý Cầu Chân, ngươi muốn làm gì? Lý Cầu Chân lập tức biến sắc, mặc dù trong lòng cũng sớm đã có chỗ đoán trước, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ nhịn không được kinh sợ, ánh mắt cảnh giác nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, trầm giọng nói, thỉnh Lý đạo hữu lên đường. Vương Đằng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm to vô cùng, giống như hồng trung đại lữ, chấn động nhân tâm. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trực tiếp đưa tay hướng về Lý Cầu Chân chụp tới. Lý Cầu Chân lập tức gầm thét một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, si tâm vọng tưởng, coi như các ngươi liên thủ cũng không khả năng giết được ta. Ngươi nếu thật muốn cùng ta tranh đấu, nhất định đem long trời lỡ đất, ngươi lập tức thối lui, lời mới rồi, ta có thể coi như không có nghe thấy. Lý Cầu Chân trầm giọng nói, chỉ là dược liệu, cũng dám uy hiếp được trên đầu ta, đến đây đi ngươi. Nghe Lý Cầu Chân ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, đại thủ hướng thẳng đến Lý Cầu Chân vồ bắt xuống, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển. Lý Cầu Chân lập tức sắc mặt đại biến, kinh sợ không thôi, hảo, rất tốt. Ngươi cũng dám tính toán đến bản tọa trên thân, luôn mồm xưng bản tọa làm dược tài, ngươi là người thứ nhất, ngươi nhất định sẽ vì này trả giá đắt. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng ba động, lập tức từ Lý Cầu Chân thể bên trong bạo phát đi ra, cường đại tiên đạo chi lực mãnh liệt, một cái to lớn tiên đạo pháp cầu phóng ra hừng hực tia sáng, chậm rãi ngưng kết ra, nhưng mà Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, cái kia kinh khủng tiên đạo pháp cầu liền đột nhiên ở giữa tán loạn ra, khổng lồ tiên đạo chi lực lập tức mãnh liệt từ trong cơ thể của Lý Cầu Chân vọt ra, hướng về Vương Đằng vọt tới, chui vào Vương Đằng trong thân thể, liền trong cơ thể tiên đạo quy tắc trật tự đều sao động, không bị khống chế. Hắn sắc mặt đại biến, làm sao có thể, lực lượng của ta ngươi làm cái gì? Hắn lập tức kinh hoảng, thể nội tiên đạo chi lực hoàn toàn không nhận khống chế của mình, tính cả tiên đạo quy tắc trật tự cùng một chỗ trào ra ngoài, không ngừng hướng về Vương Đằng mãnh liệt đi qua, liền thần thông cũng đã không cách nào thi triển. Hắn liều mạng khống chế lực lượng trong cơ thể, muốn trấn áp bản thân, nhưng mà lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cả người giống như bị đánh xuyên vô số lỗ thủng chậu thủy tinh, thể nội tiên đạo chi lực như nước, liên tục không ngừng từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, không cách nào khống chế. Hắn tu vi cảnh giới cũng bắt đầu thật nhanh ngã xuống, vừa mới đột phá chân tiên trung kỳ, trong nháy mắt liền ngã thối lui đến chân tiên sơ kỳ, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng lùi lại. Cái này khiến Lý Cầu Chân bất cho phép hoảng sợ, nhìn chằm chằm Vương Đằng không ngừng sợ hãi kêu, ngươi đến cùng làm cái gì? Dừng tay, mau dừng tay. Hắn gầm nhẹ nhào về phía Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng trực tiếp một cái tát liền đem nó đập bay tại trước mặt, thần sắc bình thản nói, còn không có phản ứng lại sao? Phản ứng của ngươi cũng thật là chậm. Bất quá bản công tử cũng lười giải thích với ngươi cái gì, ngươi liền làm quỷ hồ đồ a. Vương Đằng ngữ khí lãnh đạm đạo, đối phương luyện hóa toàn bộ thần châu, lấy toàn bộ thần châu vô số sinh linh tới khôi phục tự thân huyết khí chi lực, tạo phía dưới thiên đại sát nghiệp, có thể nói là không có điểm mấu chốt. Hắn lần này ra tay trấn áp đối phương, cũng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Vạn vật hô hấp pháp kéo dài vận chuyển, Vương Đằng toàn lực dẫn động trong cơ thể đối phương tiên đạo chi lực, dẫn động trong cơ thể đối phương tu vi chi lực. Vương Đằng giống như thôn tính nốt ừng ực đồng dạng, như đói như khát điên cuồng cắn nuốt Lý Cầu Chân một thân tu vi, trong cơ thể sức mạnh càng cường đại, càng thêm kinh khủng, tu vi thật nhanh tinh tiến lấy, ngươi dừng tay. Lý Cầu Chân tu vi thật nhanh ngã xuống, đã rơi vào thần hầu cảnh giới, khí tức cả người đều trở nên vô cùng uể oải, thọ nguyên đều bởi vì tu vi cảnh giới nhanh chóng rơi xuống, thật nhanh giảm bớt, sinh cơ thật nhanh trôi đi. Cuối cùng, Lý Cầu Chân tu vi ngã xuống đến thiên thần cảnh giới, thể nội cuối cùng một tia pháp lực đều bị Vương Đằng rút khô, cả người triệt để mất đi sức mạnh, triệt để tịch diệt. Trong cơ thể cái kia một thân khổng lồ huyết khí, Vương Đằng cũng không có buông tha, đem hắn rút ra luyện hóa, tam trọng tiên thể trở nên càng thêm viên mãn cùng cường đại. Tu La Kiếm cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, lại lần nữa giải khai 5 lớp phong ấn thần vòng, đến bây giờ hết thảy giải khai 35 trọng phong ấn thần vòng, hắn toàn thân tản mát ra khí tức, cùng với uy thế, đã đủ để sánh ngang tiên khí. Phía trước hai chương viết lên Tu La Kiếm hết thảy xông mở 20 lớp phong ấn thần vòng vì lỡ bút, hẳn là 30 trọng. Ngô, cái này tiên triều lão quỷ tu vi thật đúng là thâm hậu, chân tiên trung kỳ, một thân tu vi này quả nhiên không phải tầm thường, ta đã cảm thấy tiên đạo gông cùng xiềng xích buông lỏng, đã cảm giác mơ hồ đến tiên đạo tồn tại, phản phất chỉ cần ta trầm tĩnh lại, cẩn thận tiêu hóa cảm ngộ hấp thu tiên đạo quy tắc trật tự, liền có thể hiểu ra tiên đạo chân lý, đắc đạo thành tiên. Vương Đằng chậm rãi thu hồi vạn vật hô hấp pháp, con mắt ở trong tản mát ra hưng phấn quang, cảm thấy tự thân tu vi cảnh giới buông lỏng, đã cảm nhận được tiên đạo lĩnh vực tồn tại, có một loại mình tùy thời đều có thể xung kích tiên đạo cảm giác. Điều này nói rõ, hắn nội tình đã tích lũy đầy. Không chỉ như thế, hắn Tu La Kiếm hấp thu Lý Cầu Chân một thân huyết khí, cũng lại lần nữa giải khai 5 lớp phong ấn thần vòng, bây giờ uy thế kinh người, đã chân chính có thể sánh ngang tiên khí, đạt đến tiên khí cấp bậc. Chương 2527 chụp quá nhanh. Thứ 2527 chương. Nhìn thấy Vương Đằng vậy mà sống sờ sờ đem Lý Cầu Chân một thân tu vi hút cạn sạch sành sanh, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Cổ Ma lão tổ đám người nhất thời nhao nhao con ngươi co rụt lại, khiếp sợ trong lòng không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng vẫn còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể thôn phệ chân tiên tu vi, đề thăng thực lực bản thân. Bất quá, bọn hắn cũng không biết Vương Đằng là như thế nào làm được, mà cái này cũng làm cho đám người đối với Vương Đằng càng thêm kiên kỵ, trong nội tâm đối với Vương Đằng càng thêm không dám có lòng phản loạn. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, tu vi càng tinh tiến. Kiếm Sơn lão tổ đầu tiên phản ứng lại, hướng về phía Vương Đằng chúc mừng, sau đó Cổ Ma lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ mấy người cũng đều lập tức nhao nhao phản ứng lại, đồng thanh nói chúc. Vương Đằng khoát tay áo, thu hồi một thân thần thông, sau đó tiến nhập trong luân hồi chân giới. Mới vừa tiến vào trong luân hồi chân giới, Vương Đằng liền thấy Vương Tuyệt bị Diêm lão đặt mông ngồi dưới đất, đồng thời phát hiện Diêm lão một mặt đen như mực, thần sắc bất thiện hướng về tự nhìn tới, ngạch gì tình huống. Vương Đằng thấy cảnh này, lập tức sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nói, gì tình huống, ta cũng muốn biết tiểu tử ngươi là gì tình huống. Diêm lão mặt đen lại nói, ta nói ngươi tiểu tử, bây giờ là đem cái này luận nhà chân giới cùng ngày tù sao, người nào đều hướng bên trong quan, hơn nữa nhốt vào tới liền mặc kệ. Gia hỏa này sau khi đi vào, cùng tựa như nổi điên, vậy mà muốn đào mộ, lão phu vừa con chim liền cho hắn hô gục xuống, nhờ vậy mới không có hỏng chúng ta phục sinh đại kế. Diêm lão mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt rơi xuống Vương Tuyệt trên thân, nhịn không được hướng về phía Vương Tuyệt giơ ngón tay cái, thật tuyệt, hắn nhịn không được tán dương, lại dám đánh luân hồi chân giới bên trong những thứ này phần mộ lớn chủ ý, hơn nữa thật đúng là cái động thủ, gia hỏa này vẫn là người đầu tiên, phải biết, liền xem như hắn Vương mổ người, mặc dù trong mà thèm những thứ này phần mộ lớn phía dưới chôn đủ loại trân bảo, đó cũng chỉ là trong mà thèm, cũng không dám bày ra hành động, chỉ có thể hiểu chi lấy lý lấy tình động, vừa mới lệnh Diêm lão cam tâm tình nguyện chủ động đưa lên một hai kiện trân bảo bàn thân, gia hỏa này ngược lại tốt, một quan đi vào liền trực tiếp đào mộ đào mộ, ngươi rốt cuộc là ai, đây là địa phương nào, ngươi đem ta mang đến nơi đây, muốn làm cái gì? Vương Tuyệt ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, vẫn như cũ vênh váo hung hăng, mặc dù bị Vương Đằng trấn áp, nhưng mà xem như một đời cổ tiên, hắn vẫn như cũ xem thường chỉ có thần đế cảnh giới Vương Đằng. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, ngươi cũng biến thành tù nhân, còn dạng này một bộ vênh váo hung hăng tư thái, sao thế, tìm đánh a? Diêm lão, ngươi buông hắn ra, gia hỏa này ánh mắt này, ta coi không quen. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp xắn tay áo, chuẩn bị trước tiên hung hăng rút đối phương một trận, áp chế nhuệ khí của đối phương tại nói. Diêm lão liếc mắt, sau đó hóa thành một tia thanh thanh khói, trở lại chính mình mộ phần ngồi, oanh. Tại Diêm lão rời đi về sau, trong mắt Vương Tuyệt lập tức bộc phát ra một vòng hừng hực tinh mang, bỗng nhiên nắm mình lên tru tiên thương, hướng về Vương Đằng giết tới đây. Bây giờ, cổ ma lão tổ bọn người không cùng theo Vương Đằng tiến vào trong luân hồi chân giới, bởi vậy Vương Tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, không chần chờ chút nào, dự định thừa cơ cầm xuống Vương Đằng, đến địa bàn của ta còn dám ra tay với ta, tự tìm cái chết. Vương Đằng thấy thế lập tức cười lạnh một tiếng, đại thủ một phen, trực tiếp một cái tát liền cho Vương Tuyệt rút được trên mặt đất. Vương Tuyệt đột nhiên mộng, Vương Đằng một tát này ẩn chứa sức mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản liền một điểm phản kháng cũng không có, liền bị Vương Đằng đánh bay, cả người như là bị một quả ngôi sao to lớn đụng bay, xương cốt toàn thân đều tan thành từng mảnh, nhục thân trực tiếp nứt ra. Ngươi làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn kinh hãi nhìn xem Vương Đằng, một mặt không thể tin, một cái ngay cả tiên đạo đều không có bước vào thần đạo tu sĩ, làm sao có thể có như thế lực lượng khổng lồ, ngay cả tiên đạo chi lực đều bị nhẹ nhõm đập tan, là ngươi quá yếu, đường đường chân tiên, liền chút thực lực ấy, cũng dám tới làm hại nhân gian, không chịu nổi một kích. Vương Đằng đứng chắp tay, để nghễ Vương Tuyệt, giọng bình thản đạo. Vương Tuyệt lập tức khóe miệng giật một cái, hoài nghi bản thân, chính mình, quá yếu, xem ở ngươi cũng họ Vương phân thượng, bản công tử cho ngươi một cái cơ hội sống, thần phục thì sinh, bằng không chết, tuyển A. Gặp hù dọa đối phương, Vương Đằng thản nhiên nói, ngươi muốn ta thần phục ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vương Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó bỗng nhiên cười giận dữ lên tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, một kẻ thần đạo tu sĩ, vậy mà vọng tưởng muốn ta Vương Tuyệt thần phục ngươi. Si nhân nằm mơ giữa ban ngày, ta Vương Tuyệt cả đời này, cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng thần phục người khác, ngoại trừ công phốc. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một cổ lực lượng kinh khủng chính là hướng thẳng đến hắn nghiền ép mà đến. Vương Tuyệt lập tức con ngươi co rụt lại, kinh hoảng nói, chờ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cả người chính là trực tiếp hóa thành một nắm xương máu, bị Vương Đằng một cái tát tại chỗ nghiền sát. Tất nhiên không muốn thần phục, vậy thì chết đi. Vương Đằng ngữ khí lãnh đạm đạo, gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết vô cùng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Bất quá ngay tại một cái tát chụp chết Vương Tuyệt hậu, Vương Đằng vừa mới bỗng nhiên lưu ý đến đối phương vừa rồi chưa nói xong lời nói, đối phương vừa mới tự hồ nói, trừ cái gì, gia hỏa này, vừa rồi kỳ thực chỉ là thận trọng, là có ý định thần phục. Vương Đằng bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn không được nhíu mày lẩm bẩm nói, Diêm lão cũng cảm thấy im lặng, nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn ý tứ thì sẽ không thần phục những người khác, ngoại trừ ngươi, kết quả nhân gia còn chưa nói xong, ngươi liền cho người ta một chưởng vỗ chết. Phương Đằng cũng cảm thấy há hốc mồm, trở về chỗ mới vừa rồi đối phương mà nói, đối phương tựa hồ còn giống như thực sự là ý tứ này, hắn không khỏi nhếch miệng, không biết nói gì, thần phục liền thần phục, làm nhiều như vậy công công nhiễu nhiễu làm cái gì. Vương Đằng không nói nhảm, đem Vương Tuyệt còn để lại tiên đạo quy tắc trật tự thu vào, đồng thời thả ra Tu La kiếm, đem trước mắt cái này một mảnh xương máu thôn phệ không còn một mống. Vương Tuyệt một thân máu này khí, so với Lý Cầu Chân yếu hơi kém một bậc, nhưng vẫn như cũ để cho Tu La kiếm lại lần nữa tránh thoát ba lớp phong ấn thần vòng. Bây giờ Tu La kiếm hết thảy tránh thoát 38 trọng Tu La thần vòng, vì thế tăng thêm một bước. Ân, cây kiếm này. Diêm lão nhìn chầm chầm uy thế tăng nhiều Tu La kiếm, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Thế nào, Diêm lão nhận biết tiểu tu? Vương Đằng nhìn về phía Diêm lão đạo. Diêm lão lắc đầu, nói, không biết, bất quá cây kiếm này cho ta cảm giác rất không bình thường, trên thân lại có gần ngàn trọng phong ấn, còn có thể có như thế uy thế, thực sự là lạ thường. Diêm lão ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh nghi không thôi. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động, nói, Diêm lão có thể cảm nhận được Tu La kiếm bên trong phong ấn, có thể hay không phá giải kiếm này bên trong phong ấn. Chương 2528 đi tới cổ ma di tích. Thứ 2528 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức liếc mắt nói, tiểu tử ngươi đừng đánh ta chủ ý, lão già ta bây giờ tự thân sự tình đều không có giải quyết, bị ngươi tiểu tử này hố đi nhiều năm tích góp sức mạnh, bây giờ phục sinh đều xa xa khó vời. Ngươi lại còn cách ba kém ta đánh lão già ta chủ ý, ta nói ngươi tiểu tử lương tâm thật sự không biết đau không? Vương Đằng nghe vậy lập tức im lặng, ngượng ngùng nở nụ cười, một mặt thật thà nói, Diêm lão đối với vãn bối ân tình, vãn bối sẽ làm ghi nhớ trong lòng, tương lai vãn bối nhất định toàn lực trợ giúp tiền bối khôi phục. Thôi đi ngươi, còn giúp ta khôi phục, ngươi đừng trở thành ta khôi phục trên đường trở ngại cũng không tệ rồi, đừng thường thường tới tìm ta, ta coi như cảm ơn trời đất. Diêm lão lại lần nữa liếc mắt, mở miệng nói ra, còn có ta cái kia càng không tráo, tiểu tử ngươi có phải hay không không có ý định trả. Vừa nghe đến đối phương nhấc lên càng không tráo, Vương Đằng lập tức có đi ý, đứng dậy liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng trời đi luân hồi chân giới. Diêm lão yên tâm, đợi đến vãn bối vượt qua nan quan, cái kia càng không tráo nhất định hoàng bích hoàng trả. Ta tin ngươi cái quỷ, tiểu tử ngươi chớ đi. Gặp Vương Đằng chuồn đi, Diêm lão lập tức hùng hùng hổ hổ đạo, trở lại ngoại giới, Vương Đằng đem tru tiên thương ném cho Cổ Minh Ma Thần, nói, sư huynh, cái này thương ngươi dùng đến hẳn là sẽ tiện tay. Cổ Minh Ma Thần một cái tiếp lấy tru tiên thương, quan sát tỉ mỉ một mắt, lập tức mừng rỡ không thôi, nói, thương này rất tốt, rất hợp ý ta, có cái này tru tiên thương, thực lực của ta lại đem đề thăng không thiếu. Công tử, bây giờ cái này thần châu đã trở thành một mảnh tử địa, tiên triều cũng đã hủy diệt. Kế tiếp công tử có tính toán gì không? Kiếm Sơn lão tổ đạo, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, nhìn về phía phương xa nói, chúng ta đi Bắc Bộ Ma. Hắn tính toán mang theo thần minh bộ hạ, đi tới Bắc Bộ Ma Châu, tạm thời củng cố căn cơ, bắt đầu chính thức xung kích tiên đạo, đồng thời tại bồi dưỡng mấy tôn chân tiên đi ra, xúc tích lực lượng, đợi đến tự thân bước vào tiên đạo, sẽ cùng các phương cổ tiên thật tốt tranh phong tranh giành khẽ đảo. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao nhìn nhau, đều gật đầu một cái, công tử đi nơi nào, chúng ta liền đi theo công tử đi nơi nào. Cổ Minh Ma Thần cũng gật đầu nói, Ma Châu đích thật là chỗ tốt, vị trí xa xôi, sẽ không trở thành tiên họa trung tâm, hơn nữa còn có một cái cổ ma di tích thế giới, rất thích hợp tiềm ẩn ngủ đông. Ngoài ra ta dự định thừa cơ hội này, xem có thể hay không liên hệ với trước kia thất lạc chư vị sư huynh đệ. Vương Đằng nghe vậy nói, bây giờ tiên triều đã hủy diệt, năm đó chập phục chư vị sư huynh, cũng không cần lo lắng nữa tiên triều truy sát, bất quá bây giờ tiên họa buông xuống, bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thế, ta thử liên hệ bọn hắn. Cổ Minh Ma Thần mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái không nói thêm gì. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi Ma Châu, các ngươi như trước vẫn là trước tiến vào thần ma lệnh không gian trong bí cảnh, bằng không thì cái này tiên đạo khí tức tiết ra ngoài, rất dễ dàng bị xuất thế cổ tiên cảm ứng được, chân tiên sơ kỳ bên trong kỳ. Một cái hai cái chúng ta cũng là không sợ, bất quá nếu là gặp phải chân tiên hậu kỳ thậm chí là chân tiên đỉnh phong đại viên mãn cao thủ, chúng ta cũng chưa chắc ngăn cản được. Bây giờ tiên họa vừa mới buông xuống, năm đó yên lặng ẩn núp cổ tiên, bây giờ lần lượt xuất thế, nhưng đây vẫn chỉ là một cái mở màn, theo thời gian đưa đẩy, tất nhiên sẽ có càng nhiều cường đại tồn tại xuất thế, chúng ta không thể đi làm cái này chim đầu đàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Đằng mở miệng nói ra, đem mọi người thu vào thần ma lệnh không gian trong bí cảnh. Sau đó hắn tự mình lên đường, chạy tới Bắc Bộ Ma Châu. Hắn ném ra ngoài một tòa cỡ lớn trận đài, mượn nhờ tòa này cỡ lớn truyền tống trận đài, liên tiếp hoành độ hư không, chỉ dùng gần nửa tháng thời gian, liền từ Thần Châu chạy tới Bắc Bộ Ma Châu. Bắc Bộ Ma Châu bây giờ đã không có trước đây thịnh huống, có rất ít tu sĩ dám can đảm phất cờ giống trống cản đường cướp bóc. Tiên họa buông xuống, toàn bộ thần giới đều lòng người bàng hoàng, sớm đã có tin tức truyền vào Ma Châu, có một chút lục địa bị xuất thế cổ tiên huyết tế quét sạch, hóa thành tử tịch chi địa, vạn vật tịch diệt. Tăng thêm Ma Châu những cái kia đứng đầu thế lực, trước đây cũng sớm đã bị Vương Đằng hợp nhất, thu vào dưới trướng, trước đây cùng tiên triều lúc khai chiến, những thứ này Ma Châu thế lực, chính là đi theo cổ minh ma thần cùng một chỗ, chạy tới tiên triều trợ giúp Vương Đằng, bây giờ đều theo Vương Đằng bên cạnh. Những cái kia tiểu môn tiểu phái, nhưng là phần lớn phong bế sơn môn trốn, đến nỗi đám tán tu, cũng đều riêng phần mình lẫn trốn đi, so với Tử Quang, dự định dùng cái này loại biện pháp, tránh né đại kiếp, bởi vậy, tại Vương Đằng đi tới Bắc Bộ Ma Châu thời điểm, toàn bộ Bắc Bộ Ma Châu, có thể nói vạn vật tiêu điều, hắn phi hành rất xa, vậy mà đều không thấy được mấy cái tu sĩ, lộ ra phá lệ tĩnh mịch, như thế tiêu điều cảnh tượng, để cho Vương Đằng kém chút cho là Ma Châu đã gặp nạn, đều trốn sao. Vương Đằng thấp giọng thì thào, lập tức lắc đầu, trực tiếp bay hướng Bắc Bộ Ma Châu vùng cực Bắc, cổ ma di tích vị trí. Sau đó, hắn đâm đầu thẳng vào cổ ma trong di tích, xe nhẹ đường quen đi tới cổ ma di tích chỗ sâu nhất chỗ. Tiếp lấy, hắn đem cổ ma lão tổ, kiếm sơn lão tổ, cổ minh ma thần, vũ hóa lão tổ, quỷ cốc lão tổ, còn có thần minh tất cả mọi người, đều từ thần ma lệnh không gian trong bí cảnh, tiếp dẫn đi ra. Đây là Bắc Bộ Ma Châu, cổ ma di tích thế giới, đại gia liền tạm thời tại cái này cổ ma di tích trong thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức a. Kiếm sơn, tiểu ma, các ngươi phụ trách an trí cho tốt đại gia. Quỷ cốc, vũ hóa, còn có sư huynh, kế tiếp, ta đem bế quan một đoạn thời gian, xung kích tiên đạo cảnh giới, cái này cổ ma di tích trong thế giới an toàn, liền giao cho các ngươi phụ trách. Vương Đằng hướng về phía đám người phân phó nói, nghe được Vương Đằng sắp bế quan xung kích tiên đạo cảnh giới, mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng nhanh như vậy liền cũng muốn xung kích chân tiên lĩnh vực. Cổ minh ma thần lập tức mở miệng nói, sư đệ yên tâm bế quan, ở đây hết thảy có ta. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, tại trong lúc này, tất cả mọi người tận lực không nên đi ra ngoài, cố gắng tu hành, lắng động tự thân nội tình, các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần nội tình đầy đủ, bản công tử đều sẽ ban cho ngươi nhóm thành tiên cơ hội, nhưng tiền đề, chính là các ngươi phải có đầy đủ thâm hậu nội tình, bằng không mà nói, các ngươi chỉ có thể lãng phí một cách vô ích cơ hội, không cách nào thành tiên, đều hiểu sao? Công tử yên tâm, chúng ta sẽ làm cố gắng tu hành. Nghe được Vương Đằng lời nói, rất nhiều lão tổ cấp bậc cường giả nhao nhao hai mắt sáng lên, lập tức kích động cùng hưng phấn không thôi đạo. Vương Đằng không có nói nhảm nữa, lập tức liền tìm trước đây cổ ma lão tổ đạo trường, bắt đầu bế quan tu luyện, lĩnh hội tiên đạo. Hắn bây giờ tích lũy nội tình đã vô cùng thâm hậu, liên tiếp thôn phệ Thác Bạc Thiên cùng Lý Cầu Chân mấy người hai tôn chân tiên cường giả toàn bộ tu vi, tính cả trong cơ thể của bọn họ tiên đạo quy tắc trật tự đều cùng nhau hấp thu. Hắn bây giờ, nội tình kinh người, đã chạm tới tiên đạo lĩnh vực cánh cửa, cảm giác tiên đạo đang ở trước mắt, không cần lại luyện hóa cái khác tiên đạo quy tắc trật tự, ắt có niềm tin xung kích chân tiên đại đạo. Chương 2529 hắc ám buông xuống. Thứ 2529 chương. Đem mọi người dàn xếp lại sau, Vương Đằng cũng không có nhiều hơn nữa làm trì hoãn, liền lập tức bắt đầu bế quan, chuẩn bị xung kích tiên đạo cảnh giới. Mặc dù hắn bây giờ nội tình đã vô cùng thâm hậu, thực lực đã cực kỳ kinh người, mượn nhờ tam trọng tiên thể cùng với vạn vật hô hấp pháp cùng rất nhiều vô địch pháp, có thể vượt cấp trấn áp tầm thường chân tiên cảnh giới cường giả. Nhưng mà đối mặt những cái kia nội tình thâm hậu chân tiên, chung quy sẽ không lực, không thành tiên, cuối cùng khó mà mạnh khỏe trải qua trận này tiên họa đại kiếp. Hắn cảm thấy, trước kia tiên cổ thời đại để lại cổ tiên, tuyệt sẽ không chỉ có một ít chân tiên sơ kỳ cổ tiên, hơn phân nửa còn có chân tiên trung kỳ, thậm chí là chân tiên hậu kỳ cổ tiên. Bây giờ thần minh, đối phó chân tiên sơ kỳ cường giả không có áp lực gì, thậm chí là chân tiên trung kỳ cao thủ, cũng có thể ứng đối. Nhưng nếu gặp phải chân tiên hậu kỳ cường giả, vậy thì khó mà nói. Bây giờ thần minh mặc dù đã có mấy tôn chân tiên, nhưng mà cũng là vừa mới tấn thăng chân tiên, nội tình còn rất yếu, Hơn nữa Kiếm Sơn lão tổ bọn người còn không có lĩnh ngộ ra chính mình tiên pháp, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ bọn người cũng còn không có thu được tiên khí, thực lực so với cổ tiên muốn suy nhược một chút, mặc dù số lượng không thiếu, nhưng tiên họa buông xuống, bọn hắn nhiều như vậy chân tiên tụ tập cùng một chỗ, ngược lại lại càng dễ bị những cái kia lợi hại cổ tiên cảm ứng cùng chú ý tới, lại càng dễ bị hắn để mắt tới, bởi vậy, bọn hắn vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải tăng thêm một bước thực lực. Tại Vương Đằng bế quan xung kích tiên đạo cảnh giới sau, Kiếm Sơn lão tổ mấy người cũng đều rối rít bắt đầu toàn lực khai sáng tiên pháp, lấy bọn hắn tự thân tu luyện thần thông, cảm ngộ tiên đạo làm căn cơ, khai sáng tiên pháp. Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng bọn người cũng đều cố gắng gấp bội tu luyện, Chu Lỏng nhưng là tiếp tục thông qua không ngừng tiếp dẫn hồng mông trong tiên giới tiên đạo quy tắc trật tự, tới không ngừng cường hóa tự thân đối với sức mạnh lực khống chế, cùng với cùng hồng mông tiên giới ở giữa liên hệ, tu vi cảnh giới cũng tại nhanh chóng đề thăng, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua, ngoại giới đã triệt để loạn cả lên, tức Thác Bạc Thiên, Vương Tuyệt bọn người xuất thế sau đó, càng ngày càng nhiều cổ tiên xuất thế, từ riêng phần mình yên lặng chỗ thức tỉnh, huyết đồ thiên hạ, từng tòa lục địa, máu chảy thành sông, sinh linh đồ tháng, vô số tu sĩ hóa thành cổ tiên tế phẩm, bị kỳ huyết tế, hóa thành hừng hực huyết khí bảo dược, bị hắn thôn phệ, bù đắp những năm gần đây tự thân huyết khí hao tổn, toàn bộ thần giới, không biết có bao nhiêu môn phái, gia tộc, thành trì, vì vậy mà hủy diệt, hóa thành bụi bặm lịch sử. A. Thượng tiên tha mạng cầu tới tiên thương hại chúng ta nguyện ý cung phụng thượng tiên, mời lên tiên tha. Thần giới cái nào đó lục địa, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp dưới đất, hướng một cái cổ tiên xin tha, nhưng mà tên kia cổ tiên thần tình lạnh lùng, đại thủ không chút lưu tình vỗ xuống, các ngươi sâu kiến, vì bản tọa kính dâng một bầu nhiệt huyết, mới là nơi trở về của các ngươi cùng vinh quang. Ầm ầm, bàn tay to kia đè xuống, toàn bộ lục địa đều rung động, phản phất bị một chưởng đánh chìm, vô số sinh linh, có bị tại chỗ đánh thành một phanh phanh xương máu, có nhưng là bị lực lượng cường đại kia chấn động đến mức nổ tung hình thể, đồng dạng hóa thành từng mảnh xương máu, cái kia cổ tiên nhãn thần lạnh lùng vô tình, há miệng ở giữa, vô tận huyết khí từ tứ phương cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong thân thể, nhanh chóng bù đắp trong cơ thể khô kiệt huyết khí, hắn sinh cơ đều nhanh chóng khôi phục không thiếu, hắn dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng hư không, luyện hóa cái kia khổng lồ huyết khí, muốn đem trạng thái bản thân khôi phục đến đỉnh phong, như thế mới có thể cùng khác cổ tiên tranh cao thấp một hồi. Ầm ầm, một cái khác lục địa, hai tôn xuất thế cổ tiên tao ngộ, cả hai không nói hai lời, trực tiếp liền đại chiến, trong nháy mắt xung kích lại với nhau, kịch liệt tranh phong, bọn hắn yên lặng rất lâu, hy vọng có thể chờ đợi một ngày thần giới tiên đạo khôi phục, chờ đợi tiên môn mở lại, nhưng mà một mực chờ đến bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ không có thể chờ đợi tới một ngày kia, không có thể chờ đợi đến tiên đạo khôi phục, cũng không có đợi đến tiên môn mở lại. Bây giờ, bọn hắn lần lượt thức tỉnh, xuất thế, tất nhiên không có thể chờ đợi đến tiên đạo khôi phục, cũng không thể đợi đến tiên môn xong mở, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi năm đó đường xưa, chinh phạt, cướp đoạt, chỉ có thể chinh phạt khác cổ tiên, cướp đoạt người khác thể nội tiên đạo quy tắc trật tự, tới hoàn thiện cùng cường hóa tự thân tiên đạo, từ đó đề cao tu vi của bản thân cùng thực lực, tranh thủ cưỡng ép khấu khai tiên môn, quay về tiên giới. Bởi vậy, cổ tiên chi ở giữa tao ngộ, chú định không thể cùng bình chuyện, tất có một phương, muốn trở thành một phương khác tiên đạo bảo dược, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Ầm ầm, hai người kịch liệt giao phong, đáng sợ tiên đạo chi lực bành trướng không dứt, vì thế thực sự quá kinh khủng, lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người, đánh xuyên hư không, phá toái thương khung, mặt đất cũng phạm vi lớn lún xuống, mà hai người giao chiến lục địa bên trên sinh tồn rất nhiều sinh linh, đều bị tai bay vạ gió. Hai người kịch chiến, căn bản không có chút nào cố kỵ tứ phương sinh linh, tùy ý đại chiến, khuếch tán ra chiến đấu uy thế còn dư, chính là làm cho cái kia toàn bộ lục địa sụp đổ lún xuống, vô số sinh linh bởi vậy tan diệt, vẫn lạc, vô tận xương máu từ phía dưới mặt đất bay lên, bị hai người riêng phần mình hút thôn phệ, hai người trạng thái đều tại tăng lên, mà phía dưới mặt đất, nhưng là một mảnh đỏ thẫm, tại cái này lân cận cái nào đó lục địa cái nào đó trong bí cảnh. Cổ Lập Lỏng tự tu luyện bên trong chậm rãi tỉnh lại, toàn thân tản mát ra uy thế kinh khủng. Trước mặt hắn, một cái cửu sắc thần cách chìm nổi, ở trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại ba động. Rốt cuộc phải đem cái này cửu sắc thần cách hoàn toàn luyện hóa thành công. Dựa theo sư tôn lời nói, chỉ cần ta có thể đem cái này cửu sắc thần cách hoàn toàn luyện hóa, dung hợp, liền có thể bước ra một đầu vô địch tiên đạo, một bước lên trời, thành tựu chân tiên đại đạo. Cổ Lập Lỏng ánh mắt chiếu xạ ở trước mắt cửu sắc thần cách bên trên, ánh mắt bên trong nổi lên từng đạo hừng hực tinh mang, trong lòng kìm nén không được hưng phấn cùng kích động. Cái này cửu sắc thần cách, hắn đã luyện hóa thất thất bát bát, nhiều nhất thêm một năm nữa nửa năm, là hắn có thể đem cái này cửu sắc thần cách triệt để luyện hóa, cảm ngộ ẩn chứa trong đó tiên đạo chân lý, thành tựu vô thượng chân tiên. Bây giờ, còn không có đem cái này cửu sắc thần cách triệt để luyện hóa xong toàn bộ, hắn liền đã bước vào thần đế cảnh giới đỉnh cao. Hừ hừ, Vương Đằng a Vương Đằng, dù cho ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, ta đã tấn thăng đến thần đế đỉnh phong chi cảnh a. Nhiều nhất thêm một năm nữa nửa năm, ta liền có thể thành tựu chân tiên đại đạo, đến lúc đó ta muốn ngươi tự mình cảm thụ một phen bị khí vận chi lực phản chế là một loại như thế nào cảm thụ. Cổ Lập Lỏng trong lòng âm thầm nghĩ, ầm ầm, ngay lúc này, Cổ Lập Lỏng chỗ bí cảnh trong lúc đột ngột chấn động kịch liệt rồi một lần, sau một khắc, cái kia đỉnh đầu thiên khung phản phất muốn sụp đổ xuống đồng dạng, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Cổ Lập Lỏng lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức thu hồi cửu sắc thần cách, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung vết rách, xảy ra chuyện gì? Đây là tiên đạo khí tức, một cổ khí tức cường đại từ trong bí cảnh vết rách chảy vào, để cho Cổ Lập Lỏng lập tức thần sắc khẽ biến. Chương 2530 cổ tiên đại chiến. Thứ 2530 chương. Cổ Lập Lỏng mặt mũi tràn đầy kinh nghi, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có mãnh liệt như thế tiên đạo chi lực cùng tiên đạo khí tức mãnh liệt? Ầm ầm. Lúc này, hư không không ngừng băng liệt, hắn chỗ tiểu thế giới kịch liệt rung rung, bị tai bay vạ gió, bị cái kia phía ngoài hai tôn cổ tiên chiến đấu tác động đến, nghiễm nhiên một phó tướng muốn khuynh hướng hư hỏng, không gian mảnh vụn bay múa, lực lượng kinh khủng không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ tiểu thế giới đều nhanh muốn sụp đổ. Cổ Lập Lỏng sắc mặt biến đổi, lập tức nắm lên một cái hình dung phá lệ tiều tụy lão tẩu, mang theo liền chạy. Cái này khô gầy lão tẩu chính là Khảm Ly đại sư. Ban đầu ở Ma Châu, một đám ma đạo cường giả biết được Cổ Lập Lỏng sống sót từ cổ ma trong di tích trở về, liền bức hiếp Cổ Lập Lỏng cùng nhau tiến vào cổ ma trong di tích. Sau đó một đoàn người tiến vào cổ ma di tích chỗ sâu, Cổ Lập Lỏng lọt vào người nào đó khí vận khắc chế, lại là bất ngờ dời đi tai họa kiếp nạn, đem hắn bị khí vận phản vệ chuyển tới những cái kia bức hiếp hắn ma đầu trên thân. Cái này Khảm Ly đại sư từ đó về sau liền bị Cổ Lập Lỏng lợi dụng khí vận phản vệ trấn áp, tại chỗ đem hắn tu vi phong ấn sau kháng đi. Ngay lúc đó Khảm Ly đại sư nhiều lần gặp trắc trở, cơ hồ mất mạng, đều bị Cổ Lập trứng muối phí giá thật lớn, đem hắn sinh sinh cứu sống, tương tự nghĩ cách bảo trụ hắn tính mệnh, bây giờ đã đem hắn trở thành hộ thân phù, bất luận đi nơi nào đều phải đem hắn mang lên, liền vì chống lại người nào đó khí vận khắc chế. Họ Cổ, ngươi lại muốn dẫn lão phu đi chỗ nào? Ngươi có bản lãnh liền giết lão phu, ngươi dạng này lợi dụng lão phu cho ngươi thản lôi đáng tai, là phải gặp trời phạt. Khảm Ly đại sư gào thét đạo, Khảm Ly tiền bối, ngươi này liền không đúng, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, người chỉ có một lần chết, nhưng chết có nặng như Thái Sơn, cũng có nhẹ tựa lông hồng, liền xem như muốn chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, muốn chết phải có giá trị mới đúng, như thế mới không uổng công tới này nhân thế đi cái này một lần, sao có thể ngông cuồng phí hoài bản thân mình đâu. Cổ Lập buông ra miệng nói đạo, Khảm Ly đại sư nghe vậy lập tức chửi ầm lên, nói, chết hắn chỗ, ta sống giá trị, chính là vì ngươi cản lôi đáng tại sao, ngươi cái tai tinh, suy thần. Lão phu chưa bao giờ thấy qua có người có thể suy thành ngươi dạng này, đi đường thượng đô có thể liên lụy lão phu thay ngươi gặp sét đánh, lật ngọn núi đều có thể gặp phải đất sụp, trốn ở đây bế quan tu luyện, còn có thể gặp phải tiểu thế giới sụp đổ, ngươi đến cùng là làm cái gì người người oán trách chuyện. Để thượng thiên như thế chăng có thể cho ngươi? Khảm Ly đại sư căm tức nhìn Cổ Lập Lỏng đạo, ngươi biết cái gì? Đây là thượng thương đối ta khảo nghiệm, lịch phải ngàn trọng kiếp, phương tu thượng nhân. Nghe được Khảm Ly đại sư mà nói, Cổ Lập há mồm sừng một quất, da mặt rung lên, nghiêng qua đối phương một mắt, nếu không phải giữ lại đối phương còn hữu dụng, hắn sớm đã đem đối phương cho một chưởng vỗ chết. Sau đó, hắn trực tiếp phong bế miệng của đối phương, làm cho đối phương không cách nào tiếp tục ồn ào. Mang theo Khảm Ly đại sư cùng nhau xông ra bế quan tiểu thế giới, Cổ Lập Lỏng lập tức liền ngây dại, chỉ thấy trước mắt hư không đã là thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là từng cái màu đen lỗ thủng, ở trong bốc lên vô số thần đạo quy tắc trật tự, những thứ này thần đạo quy tắc trật tự còn đang không ngừng đứt đoạn, phá toái, ngoài ra, còn có vô số không gian mảnh vụn, giống như nát mảnh kính đồng dạng, bắn ra bốn phía ra, vô cùng sắc bén. Cổ Lập Lỏng bây giờ đã xưa đâu bằng nay, đã tu luyện đến thần đế đỉnh phong, lại xem như một cái tấm kỵ tồn tại truyền nhân, mặc dù bị chính mình sư tôn hố một đạo, địa vương mổ nhân khắc chế đến sức sao, nhưng thủ đoạn tuyệt đối không kém, chỉ là đối mặt vương mổ nhân thời điểm, khó mà phát huy thôi. Cái kia bắn tung tóe không gian mảnh vụn, tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, bị hắn dễ dàng ngăn lại. Hắn ánh mắt liếc nhìn tứ phương, ngoại trừ hư không, đại địa càng là thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ mặt đất đều lún xuống không thiếu, quần sơn đã sụp đổ, bị san thành bình địa, vô số sinh linh cũng đã tịch diệt, trong hư không tràn ngập rất nhiều máu mùi tanh, còn có vô tận tàn hồn. Ầm ầm, trên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ âm thanh, Cổ Lập Lỏng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu, hai đạo nóng bỏng thương ngày đụng nhau, rõ ràng là hai tôn cổ tiên tại tranh phong, bọn hắn quanh thân bộc phát ra hừng hực tiên quang, cả người hào quang rực rỡ, phản phất che giấu qua thái dương quang huy, cường đại tiên đạo chi lực từ hai người vị trí bạo phát đi ra, bao phủ bốn phương tám hướng, một đạo kinh khủng kiếm khí trút xuống, Cổ Lập Lỏng lúc này khóe mặt giật một cái, ta. Hắn lúc này cả mặt đều tái rồi, mang theo Khảm Ly đại sư hóa thành một đạo ma khí, trực tiếp chuồn đi. Trên đỉnh đầu, hai tôn cổ tiên hết sức chăm chú chiến đấu, cũng không để ý Cổ Lập Lỏng đi hay ở, một cái thần đạo tu sĩ, cũng không bị bọn hắn để vào mắt, là chân tiên, hai người tuyệt đối là chân tiên. Cổ Lập Lỏng sắc mặt biến đổi, cái kia hai cái kịch chiến người, tuyệt đối là chân tiên. Trong lòng của hắn kinh nghi, một hớp này khí chạy vội mấy trăm vạn dặm, vượt ngang lục địa, đập vào mắt nhưng như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu, lập tức con ngươi co rụt lại, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta bất quá là bế quan một đoạn thời gian mà thôi, thế giới này làm sao lại long trời lỡ đất, nhìn xem trước mắt nguyên bản vô cùng quen thuộc châu, bây giờ đã biến thành một mảnh tuyệt địa của cái chết, vạn vật sinh linh đều tịch diệt, chỉ có số rất ít một chút sinh mệnh, may mắn sống tiếp được, cũng phần lớn gặp cực lớn đả kích, bị dọa đến thần trí mơ hồ, khí tức hủy diệt, trong hư không lan tràn, còn có cái kia gây mũi mùi máu tanh, càng làm cho trong lòng người kiềm chế. Bây giờ, Cổ Lập Lỏng còn không có biết rõ ràng tình huống, hắn không rõ, chính mình chỉ là bế quan một đoạn thời gian mà thôi, không đến trăm năm thời gian, thế giới này vậy mà thương hải tan điền, phát sinh biến hóa to lớn như vậy sao, trở nên hắn xa lạ như vậy, phản phất tự mình tới đến tận thế đất chết. Làm sao có thể, toàn bộ lục địa sinh linh đều. Khảm Ly đại sư cũng kinh dị, trong lòng hải nhiên, thấp thỏm không thôi. Sau đó, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng lục địa bầu trời kịch đấu hai tôn cổ tiên, đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong miệng ô ô vang dội, ngươi biết cái gì? Cổ Lập Lỏng giải khai Khảm Ly đại sư trên miệng phong ấn, Khảm Ly đại sư lập tức hoảng sợ nói, là tiên họa, là trong truyền thuyết tiên họa tới. Tiên cổ kỷ nguyên hắc ám loạn lạc hạ xuống lần nữa. Cái gì? Tiên họa, hắc ám loạn lạc hạ xuống lần nữa. Cổ Lập Lỏng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, thần giới tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ hắc ám loạn lạc, chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên sớm đã có hiểu biết, năm đó hắc ám loạn lạc, gây họa tới toàn bộ thần giới, vô số sinh linh hóa thành bụi trần, vô số thế lực trở thành quá khứ lịch sử, truyền thuyết cái kia hết thảy đều là bởi vì tiên, bây giờ lại liên tưởng đến cái kia hai tôn đang tại kịch đấu cổ tiên, Cổ Lập Lỏng lập tức ánh mắt ngưng lại, tiên họa tiên họa, chẳng lẽ là năm đó mất tích cổ tiên nhóm, lại trở về thuộc về sao? Hắn lập tức sắc mặt biến đổi, mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng lại vẫn không có chắc chắn có thể bình yên trải qua tiên họa, trừ phi, mình có thể thành tựu chân tiên, phải lần nữa tìm một chỗ, mau chóng luyện hóa cửu sắc thần cách, thành tựu chân tiên đại đạo. Cổ Lập Lỏng ánh mắt lấp lóe, tâm niệm chuyển động, suy tư chỗ, cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía vùng cực Bắc, Bắc Bộ Ma Châu. Hắn nhớ kỹ, ở đó Bắc Bộ Ma Châu, có một cái kiên cố vô cùng tiểu thế giới, cổ ma di tích thế giới, cái di tích kia thế giới, trước đây thậm chí có thể chịu tải cổ ma lão tổ chứng đạo chân tiên, hơn nữa vị trí vắng vẻ, hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Cổ Lập Lỏng cũng không chậm trễ, mang theo Khảm Ly đại sư liền hướng Bắc Bộ Ma Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.